Thời không hỗn loạn, chương 86, đãi ngộ nhân vật phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cốc nghe được mặt trong nháy mắt liền đen lại, Anna vừa mới bước ra khỏi cửa khoang thì thân ảnh nàng đã xuất hiện ngay trước mặt, một chân đá mạnh lên đầu Anna. Bên này Anna đã dự cảm được chuẩn bị từ trước, dù sao cả hai đánh nhau hoài tính tình đều hiểu rõ như đi guốc trong bụng, lòng bàn tay đưa lên bắt lấy cẳng chân Hàn Cốc ngăn cản thế công của nàng, Anna giơ lên chân trái đá quét vào chân trụ Hàn Cốc muốn cho nàng té sấp mặt vào đất. Ngày xưa nàng rất hay dùng chiêu này ăn hiếp Hàn Cốc. Tuy nhiên bị nhiều sẽ quen, Hàn Cốc nào không biết được Anna dự định, nàng nhanh nhẹn chóng lấy hai tay xuống đất làm điểm tựa, xoay người chân còn lại tấn công vào đầu buộc Anna phải lui lại thế công. Hai nàng giao thủ động tác cực kỳ nhanh, người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng động va chạm cùng sóng xung kích làn da, ngẫu nhiên nhìn hàng loạt bóng dáng hai nàng đang giao thủ do tốc độ quá nhanh tạo thành tàn ảnh gây nên ảo giác nhiều người giao thủ cùng một lúc. In thấy vậy cười cười, đây cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng hiện giờ không phải lúc, hắn ho nhẹ nói. Khụ khụ, hiện giờ đang còn bên ngoài đâu, còn chính sự chưa giải quyết. Hắn quen tay hay việc lấy ra lý do khá hời hợt để ngăn lại hai nàng, dù sao hai nàng chỉ là khắc khẩu thích đánh nhau làm vui mà thôi chứ không hận thù ghét nhau gì, chỉ cần đánh mệt nghỉ hoặc có bậc thang thì sẽ thuận mà ngưng lại. Hai nàng nghe thấy tiếng In thì ngưng chiến nhìn nhau hừ một tiếng, đồng thanh nói. Hừ, nể mặt In. Chan, hừ, nể mặt phu quân. Dần cùng Reizu phía sau thấy được dùng tay che miệng cười khúc khích thầm nhủ trong lòng. Quảng cáo, hai tên ngạo kiều. In thấy hai nàng đã ngưng chiến thì phất tay mang theo đoàn người đi về bên trong căn cứ. Lúc sáng di chuyển từ thế giới Pokemon sang căn cứ số không bàn bạc với Thiên Ưng rồi một đường thẳng tiến đến thế giới Seraphop The End thì cũng đã xế chiều, nghỉ ngơi tắm gội đôi chút rồi cùng với mọi người ăn tối. Sau bữa tối thì Hàn Cốc mang theo hắn về phòng, bởi vì mấy ngày trước các nàng đã cùng In rồi nên hiện giờ nhường lại cho Hàn Cốc riêng biệt cùng hắn một đêm. Tĩnh lược vạn chữ, sáng sớm, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, bên trong phòng In đã thức dậy, hắn nhẹ nhàng kéo lại rèm che nắng đi, đưa tay chỉnh lại chăn đắp cho Hàn Cốc che đi thân hình mỹ lệ quyến rũ của nàng, hôm qua bị hắn giày vò một đêm đến giờ vẫn còn chưa tỉnh nổi. In thong thả mặc lại quần áo, đeo lên huyết lôi kiếm đẩy cửa bước ra khỏi phòng, bên ngoài đã có hầu nữ đợi sẵn, hắn mở miệng nhẹ nhàng phân phó. Hàn Cốc có hỏi thì nói ta đi luyện tập, xong xuôi thì gọi ta vào. Vâng, điện hạ, mấy nữ hầu cúi đầu vâng lệnh. In thì nhanh chóng hướng ra bên ngoài hướng về khu vực huấn luyện độc lập. Đây là khu vực mà mỗi căn cứ nào cũng bắt buộc phải có ngoài khu vực huấn luyện binh lính thường, do ngoài binh lính thường thì các tướng lĩnh sức chiến đấu rất khủng khiếp, cho dù huấn luyện cố gắng khống chế lại sức lực nhưng cũng sẽ tiết ra phần nào mộ thương đến đám lính bình thường nếu huấn luyện chung. Đó còn là chưa kể đến huấn luyện các trái ác quỷ năng lực giả, trong lúc khai phá năng lực rất dễ mất khống chế dẫn đến chiêu thức phát ra vào quân mình dẫn đến tử thương ngoài ý muốn, đây là Lona dập khuôn theo của hải quân, rất thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này In đã đi ra phía rìa đảo, nơi này chính là khu vực huấn luyện độc lập. Nói là khu vực huấn luyện độc lập nhưng thật ra chẳng khác nào một bãi đất trống cách xa khu vực có người, trên đất có các cọc đá làm bia ngắm để thủ chiêu thức cùng với hàng loạt bánh tạ để huấn luyện thể lực mà thôi, dù sao có trang bị hiện đại thì cũng sẽ bị sức chiến đấu của bọn họ mỗi lần luyện tập đều nện cho banh chành, rất phí phạm. Còn làm cho kiên cố thì cũng được nhưng kinh phí quá cao, mất thời gian rất không đáng, hiện giờ đang là chạy binh từng ngày từng giờ tranh thủ chiếm đoạt lấy ưu thế ban đầu nhiều nhất có thể để chuẩn bị cho sau này, không ai rảnh rỗi nhất cả trứng đi kiến tạo mỗi cái khu vực huấn luyện đặc biệt cả, biện pháp tối ưu nhất vẫn là như hiện tại, một khu đất trống có bia ngắm cộng ít bánh tả thể lực là được rồi, ai cần thêm thì tự yêu cầu thêm. Quảng cáo, In đưa tay nắm lên chuôi huyết lôi kiếm, bên trong nhanh chóng lan tràn lên các mạch máu cắm vào tay hắn bắt đầu tham lam hút lấy máu tươi. Hắn nhìn thấy vậy vẻ mặt cũng không biểu hiện gì, đây là việc mỗi ngày hắn đều làm, cung cấp máu để ôn dưỡng lại huyết lôi kiếm, nó rời hắn khá lâu và bị tổn thương nên hiện giờ cần phải dùng máu nuôi đến khi hoàn toàn khôi phục. Sau khi huyết lôi kiếm hút xong thì các mạch máu rút trở về lại thân kiếm biến mất như chưa từng có, vết thương trên tay In cũng nhanh chóng lành lại, miệng lẩm bẩm. Bị tổn thương rất nặng a, phải 2 tháng sau mới khôi phục lại như cũ. Nói rồi theo thói quen đưa tay phải lên, móng tay dài ra đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra bôi lên trên hắc thủ cùng với địa ngục ma long giáp. Đây là tên sau khi bộ giáp thôn phệ 2 con rồng mà In đặt cho nó, có chút tự kỷ nhưng phù hợp hình tượng hung thần ác sát của nó. Làm xong việc dùng máu nuôi mấy món đồ ăn trái ác quỷ này thì In mở rộng 2 chân ngang vai, đầu gối cong xuống, 2 tay giang ngang ra tạo thành tư thế vững chắc. Kenbun Soku Haki hắn cảm nhận hiện trạng cơ thể, định vị các tế bào dùng năng lực chấn động của trái Gora Gora no Mi chấn vỡ các tế bào rồi nhanh chóng dùng sinh mệnh lực và năng lực Bato Bato no Mi Model, Vampire làm liền lại, cứ như vậy liên tục lập đi lập lại, mỗi lần đều tinh chuẩn tăng lên lực lượng mạnh hơn trước 1/1000. Đây là phương pháp rèn luyện thể thuật mới mà In tự phát minh, chỉ phù hợp hắn do đặc thù trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Bato Bato no Mi Model, Vampire mang lại, thêm vào đã thức tỉnh mang đến chất biến chứng người khác thì tuyệt đối đừng thử, không chết cũng tàn phế. Chấn vỡ tế bào nói chơi thì dễ nhưng thật ra cực kỳ khó, so hủy diệt tế bào còn khó hơn. Chấn vỡ ở đây chỉ là làm vỡ tế bào để khôi phục lại chứ không phải là hủy diệt tế bào, nó giống như việc luyện tập thể dục gây tổn thương mức độ nhẹ để thông qua ăn uống kích thích cơ bắp phát triển, khác với tự tàn luyện rách cơ hay đứt tay. Nó đòi hỏi việc phải cảm nhận được tế bào và phải tinh chuẩn khống chế mỗi phần sức mạnh của bản thân, trừ khi có Kenbun Soku Haki dạng vi mô hóa của In mới làm được. Đó là lý do vì sao hắn luôn hâm mộ đám người Kenbun Soku Haki thức tính ra nhìn thấy tương lai như Monkey D. Luffy, Salus Katakuri, hay như lắng nghe vạn vật của vua hải tặc Gon D. Roger, mẹ của Shirahoshi Vương Phi Otohime, cả cái đọc suy nghĩ lẫn ký ức người khác của bá tước đỏ nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến mặt trời lên cao In ngưng lại luyện tập, cơ thể hắn đã đến cự hạn không tiếp nhận được thêm nữa, mồ hôi cả cơ thể đổ ra như tắm còn hòa quyện lấy máu tươi dinh dính trên cơ thể, đây là tổn thương của việc tăng cường thể phách bằng cách tự tàn chấn vỡ tế bào rồi hồi phục liên tục nhờ vào đó để tăng cường cường độ tế bào. Hắn có chút cảm khái, thật là nói trùng sinh có đãi ngộ nhân vật chính, ngón tay vàng này, hệ thống này, tùy tiện luyện luyện một chút hay là kiếm điểm nâng cấp chỉ số, năng lực cơ thể đâu. Đến bây giờ hắn vẫn còn hoài nghi mình là vai phụ trùng sinh để làm đại boss cho nhân vật chính đánh quái tăng cấp diệt boss nhặt đồ. Quảng cáo, nhìn, người ta ra biển hơn 2 năm mệnh danh ngũ hoàng, mù đường thì cũng đi cùng hơn 2 năm thành đại kiếm hào, hoặc nằm yên có rồng chạy đến xin làm đệ, có thánh pháp sư sắp chết truyền hết ma lực, đây mới là đãi ngộ nhân vật chính. Còn hắn đâu, luyện từ một tuổi rất khắc khổ tụ tập tài nguyên cả thế giới hải tặc đến hơn 50 tuổi mới vượt qua được tứ hoàng, hiện giờ đã muốn 60 ra mặt, nếu không phải vậy thì hắn đã bạo chửi tục rồi. Hắn sinh ra gia thế tốt, con của Im, Sama kẻ bá chủ thế giới hải tặc không biết bao lâu tụ tập đủ thứ vào thân nhưng lại không có thiên phú luyện tập cao, nếu không cố gắng từ nhỏ luyện tập hơn 50 năm nhờ thêm trái ác quỷ để hắn không quan tâm thương thế luyện tập thì giờ cao lắm là thiếu tướng. Sau đó ra ngoài đụng phải nhân vật chính khi đang đấu giá mua nô lệ hay đi trên đường hộ vệ nhiều các thứ người dân chán ghét Thiên Long Nhân, rồi bị nhân vật chính nện chết, sau đó nhân vật chính bị truy sát một đường nghịch tập thành cường ghìa diệt sạch gia tộc In. Không thì là hắn mua nô lệ là bằng hữu nhân vật chính, chơi gái thì lại gặp vợ chưa cưới, người yêu, thanh mai trúc mã, vợ bạn, người yêu bạn gì gì đó của nhân vật chính rồi bị ghi thù, sau đó đợi nhân vật chính đánh quái thăng đầy cấp rồi đến tiện tay thu hoạch hắn tên đại boss này luôn. Đây chính là xáo lộ nhân vật phụ, nếu không có In trùng sinh bố cục huấn luyện Thiên Long Nhân các thứ thì có lẽ thật sẽ diễn ra như thế, chắc chắn sẽ bị nhân vật chính Luffy xem như đại boss mà đánh nổ, ngẫm lại mà nhức cả trứng. Lúc này phía sau đã có người hầu đợi sẵn đưa khăn cho hắn lau mặt, lau xong hắn quay sang hỏi. Nãy giờ có ai báo gì không? Bởi vì luyện tập nên hắn cũng không mang theo vòng tay, ngoài mấy món đồ ăn trái ác quỷ này ra thì vòng tay chắc chắn sẽ bị chấn vỡ trong quá trình hắn luyện tập. Nữ hầu xinh xắn mang theo chiếc váy nữ bộc đen viền ren trắng, trước người là một miếng tạp dề trắng kèm theo dải duy băng đen trên cổ, nghe thấy hắn hỏi thì cung kính trả lời cách trương.